Hồng Anh ký, chương 235, lấy công thay thủ. Góc truyện audio.com. Thần chiếu kinh, nhất dương chỉ, bà mẹ nó, ở đâu nhô ra cao thủ tuyệt thế? Cái này vô hoa quả không phải là cái nào cao cấp NPC giả trang đi. Hắn thật sự là A Phi đối thủ, vừa mới chấm dứt một cuộc tranh tài. Nhẹ nhõm tiêu diệt đối thủ ban thưởng ngươi nhất thương nhận được một cái làm hắn chấn động vô cùng tin tức. Phát tin tức người là Phong Y Linh, mà tin tức nội dung để cho hắn hoảng sợ thất xác. Nguyên bản thuận lợi tấn cấp vui sướng nhanh chóng bị điều này tin dữ xông không còn một mảnh. Bởi vì hắn đối với số khổ A Phi là báo cực đại hy vọng. Trường thương môn trong có hy vọng tại lần này Hoa Sơn luận kiếm trong chỗ hết tài năng quảng đại cạnh cửa đấy. Trừ hắn ra người đại sư này huynh bên ngoài, là được chỉ có số khổ A Phi rồi. Hơn nữa ban thưởng ngươi nhất thương mình cũng lòng dạ biết rõ. Có được huyền minh chân khí, bách biến thần bò, hấp tinh đại pháp cùng một số cao cấp thương pháp A Phi. Tại trên thực lực đã là trường thương môn đệ nhất cao thủ. Nếu như nói, trường thương môn trong có người có thể thuận lợi giết người này 128 người đội ngũ. Hơn nữa nâng cao một bước đưa thân người chơi đỉnh cấp cao thủ liệt kê. Người nọ cũng nhất định là số khổ A Phi, cho nên ban thưởng ngươi nhất thương chợt vừa nghe đến A Phi trận đầu gặp đối thủ mạnh mẽ. Là được chấn động, là trường thương môn làm vẻ vang gánh nặng liền rơi vào A bay người lên trên. Nếu là trận đầu đã bị soát xuống, vậy còn tranh giành cọng lông quang, về sư môn về sau. Hắn người đại sư này huynh chẳng phải là muốn bị trưởng môn cùng môn chủ mắng chết. Nào có NPC giả trang người chơi hay sao? Ta xem ngươi là bị sợ tráng váng. Bất quá chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi xem đi. Lúc này đây nói không chừng A Phi thật sự gặp được phiền toái. Cùng ban thưởng ngươi nhất thương cùng đường gió mát cũng nhận được tin tức. Hai người vừa chạm mặt là được đàm luận nảy sinh A Phi tìm vận may chuyện tình. Bất quá mắt thấy mới là thật tai nghe là già. Hai người quyết định tận mắt xem xét trong truyền thuyết về thế hắc mã. Bất quá vừa mới truyền tống đến A Phi so tài sân bãi. Hai người cũng là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Người người nhốn nháo, vô số người chơi chính đang không ngừng đổi mới tiến đến. Có thể dung nạp vài chục vạn người chơi đồng thời xem cuộc chiến riêng lớn sân bãi đã kín người hết chỗ. Không ngừng có bạch quang tại hắc áp áp đầu người bên trong chớp động. Hai người khó khăn tranh được hai cái vị trí, sau khi ngồi xuống chợt nghe được bên người có người gọi. Song tuyệt a, vậy mà toát ra một cái song tuyệt cao thủ. Bà mẹ nó, nghe nói này số khổ A Phi cũng là song tuyệt cao thủ. Hôm nay trận đấu này còn có đáng xem rồi. Thôi đi bà ơi, số khổ A Phi cặp kia tuyệt, có thể so ra mà vượt vô hoa quả song tuyệt sao? Thần chiếu kinh, nhất dương chỉ, bất kỳ một cái nào đều là nổi tiếng giang hồ đỉnh cấp tuyệt học. Mặc dù là học được một cái cũng so với người ta hai cái tuyệt học mạnh. Ta xem lúc này đây số khổ A Phi muốn lật thuyền trong mương. Cái gì lật thuyền trong mương? Vốn chính là thực lực không đủ. Vô hoa quả quá nghiêu. Hắn không phải là này che mặt khách chứ. Ai nha, thật là có khả năng. Mau nhìn, hai người lại muốn động thủ. Ban thưởng ngươi nhất thương hòa thanh gió nhìn nhau. Đồng đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ lo âu, Hồng Anh ký. Đối sách, nghe xong phi thường, mà nói, A Phi khóe miệng nghiêng một cái. Đối mặt đối thủ như vậy, mặc dù là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đã đến cũng chỉ có một chữ. Đánh, nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trước đó, A Phi cũng nghĩ qua mình ở Hoa Sơn luận kiếm đối thủ. Nghĩ tới trận đấu thứ nhất sẽ là cái gì chàng diện. Trận thứ hai lại sẽ là gặp được ai. Còn cùng Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần này hai đại cao thủ gặp nhau tỷ lệ hắn đều tưởng tượng đã đến. Trong đầu tràn đầy hắn trường thương vô địch, gió thu cuốn hết lá vàng giống như bình thường tiêu diệt đối thủ trang cảnh. Cũng có đối thủ nhìn thấy anh Minh Thần Vũ Minh, trực tiếp quỳ mọc xuống đất hô to anh hùng ta nhận thua oai oai. Tự sướng, hình ảnh, nhưng là hắn suy nghĩ thiên vạn loại kết cục. cũng nghĩ không đến trận đấu thứ nhất liền sẽ đụng phải một cái trong một vạn không có một hắc mã. Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi, mỗi người đều nói giang hồ tàng long ngọa hồ, khẳng định có không ít người chơi được võ công tuyệt thế tại một chỗ hẻo lánh khổ luyện không ngừng. Chính là vì tại Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên đại xuất danh tiếng. Mọi người cất không thể chủ quan, nhất là những cái kia đã thành danh cao thủ ngoạn gia, thích hợp nhất làm như vậy nhất phi trùng thiên đá kê chân rồi. A Phi đối với cái này loại thuyết pháp từ trước đến nay tỏ vẻ khinh thường. Không nghĩ tới một câu thành sấm, mình vậy mà gặp được loại người này rồi. Dưới mắt tình cảm quần chúng sục sôi, hoặc là nhiều người tức giận khó phạm, A Phi lại không thể nói đợi một chút để cho ta tiêu hóa thoáng một phát đánh lại loại này mà nói. Trong tính phòng, đến đây xem cuộc chiến Phong Y Linh mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Phong Vũ lo lắng không thôi nói, đây coi là chuyện gì xảy ra à, A Phi ca ca vậy mà gặp được đối thủ như vậy. Này nên làm cái gì bây giờ? Phong Y Linh kinh ngạc ngoài thở dài nói, tầm thường một cái đấu vòng loại A Phi đều có thể đánh thành như vậy. Ta thật sự là phục hắn luôn rồi, đây cũng không phải là A Phi ca ca lỗi. Thần Chiếu Kinh tăng thêm nhất dương chỉ. Chính là ngươi ca ca đã đến cũng không được à hát, Thu Phong Vũ nói, Phong Y Linh cười khổ một tiếng, nói, cái gì gọi là ca ca ta đã đến cũng không được. Chỉ sợ sẽ là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần chống lại Vô Hoa Quả. Cũng sẽ không biết chiếm được tiện nghi gì, đỉnh cấp tuyệt học nội công cùng đỉnh cấp tuyệt học chỉ pháp. Trên giang hồ như thế nào toát ra như vậy một người đi ra? Người trước kia nghe nói qua hắn. Thu Phong Vũ lắc đầu, đã nói là nàng cái trò chơi này tân thủ rồi, liền ngay cả này trên giang hồ lăn lộn lão luyện đều chưa từng nghe qua Vô Hoa Quả người này. Hiện trường đại bộ phận người chơi đều là tại nhìn thấy Vô Hoa Quả đồng thời mới biết người này tồn tại. Nếu không phải là bởi vì số khổ A Phi, rất nhiều người thậm chí cũng không biết trong trò chơi còn có một gọi là Vô Hoa Quả người chơi. Lên. Trên khán phòng Thừa Phong làm sóng khán giả đã bắt đầu tập thể hoan hô cùng thúc giục rồi. A Phi đè xuống trong lòng đích kinh ngạc, hít sâu một hơi nhưng lại ngậm một viên thuốc chữa thương tại miệng. Trường Thương chấn động nói, Vô Hoa Quả, hôm nay đụng phải ngươi đối thủ như vậy, không biết là của ta may mắn hay là bất hạnh, được rồi, ta thừa nhận trước khi là xem thường ngươi rồi, hiện tại mà lại tha cho ta lĩnh giáo tuyệt học của ngươi. Dứt lời hắn vậy mà không đợi Vô Hoa Quả hội thoại. Lại lần nữa nhu thân trên xuống chủ động phát khởi tiến công. Đây cũng không phải A Phi lỗ mãng, mà là A Phi cảm giác mình không thể đợi thêm nữa. Đối phương trước mắt đã tiết lộ ra ngoài thực lực đầy đủ kinh người. Thậm chí cho tới có thể cùng đỉnh cấp cao thủ phân cao thấp tình trạng. Chờ đợi thêm nữa nói không chừng đối phương còn có thể thả ra cái gì đại chiêu ra tới dọa người. Hắn không biết đối phương còn có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Bất quá đây đối với A Phi mà nói đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại là khơi dậy hắn hảo thắng tâm. Hắn tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Không phải là vì cùng những cao thủ kia người chơi phân cao thấp sao? Tuy nhiên trước kia nghĩ đối thủ là Vân Trung Long. Đại Kiếm Thần, Kim Hoàn Đao bọn hắn, không xem qua trước đồng nhất cái không chút nào dưới cho bọn hắn. Huyền Minh Chân Khí, Trung Bình Thương Pháp, Thẳng Tiến Không Lùi, Bách Biến Thần Bò, Hấp Tinh Đại Pháp, hơn nữa Hồng Anh Thương, ta cũng sẽ không so với ngươi kém bao nhiêu à hát. A Phi giờ phút này đi ra khiếp sợ, đầu thương biến ảo tung ra khi nào hư ảnh, chỉ là hắn không có ý thức được. Bởi vì thấy được Vô Hoa Quả tuyệt học, hắn theo bản năng đem vị trí của mình theo cường giả đem đến yếu thế một phương. Leng keng một tiếng, trường côn chặn Hồng Anh Thương. http://www.ukn.com, này Vô Hoa Quả mặc dù có tuyệt học chỉ pháp, nhưng là như trước dùng trong tay trường côn để ngăn cản A Phi. Cũng không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá dùng trường côn tiếp được về sau, hắn tay trái một vòng, rời bước hướng tây, ngón tay theo một cái cổ quái phương vị chọc tới, phương vị chi cổ quái làm cho người không thể tưởng được. Nhưng là A Phi tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lúc này đây hắn không có dùng bàn tay đến chụp, mà là thấp thân thể từ một bên bay đi, nhưng lại thuận thế đã đến một cái hồi mã thương, lần này dùng bách biến thần bò tốc độ cực nhanh, mà hồi mã thương nhưng lại trung bình thương pháp thông thường sát chiêu. Này một công một thủ thể hiện A Phi thực lực, Thính Phong nhất thời một mảnh ủng hộ, tất cả mọi người biết rõ số khổ A Phi thực lực bất phàm. Nhưng là chân chính bài kiến hắn xuất thủ nhưng lại không nhiều lắm. Rất nhiều người đều là tại một ít truyền lưu tại ngoại trong video bài kiến A Phi võ công của. Những cái, kia video đơn giản tự là A Phi đại chiến che mặt khách. Nổ đầu, headshot vương. Hắn thì minh nguyệt cùng với đồ long đao sự kiện trong lưu truyền tới đấy. Người có ý chí liền sẽ phát hiện, A Phi tại từng cái trong video tiến bộ nổi bật, nhất là gần đây đã nhận được cao cấp NPC chỉ điểm về sau. A Phi rốt cục đền bù thương pháp bên trên lỗ thủng. Để cho mình không có rõ ràng nhược điểm, ngược lại là có đi một tí xông ra, nổi bật ưu thế. Ví dụ như tại nội lực hùng hậu cùng một kích thủ đoạn tất sát bên trên. Trên giang hồ, không có rõ ràng nhược điểm người chơi rất khó đối phó. Nếu như đồng thời có một chút năng khiếu, này chính là có thể vạch đến khó dây dưa trong phạm vi đi. Hiển nhiên bây giờ A Phi là thuộc về khó dây dưa người. Vô Hoa quả lắp bắp kinh hãi, một phát này tới vừa nhanh vừa vội, lại thêm lực đạo hùng hậu. Bất ngờ không đề phòng dùng trường côn đi lên một trận. Nhất thời một nguồn sức mạnh truyền đến. Vô Hoa quả đạp đạp lui 3-4 bước mới tiêu hóa A Phi lực đạo. Nhưng là A Phi cũng không cho Vô Hoa quả cơ hội thở dốc. Thân thể khẽ động lại lần nữa lấn người đến đây. Lúc này đây lại là đã chiếm tiên cơ. Thương pháp như nước giống như. Bình thường bao phủ Vô Hoa quả. Cách chương.